Cảnh trưởng lão, đây là có chuyện gì? Đảm Nghệ Ngạn thần sắc kinh hãi. Xa xa, vô luận là Âm Thiếu Kỳ bị vây ở trong trận, hay vẫn là Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông ở bên ngoài trận, sắc mặt đều triệt để đại biến. Ý niệm trong đầu kia của bọn họ dĩ nhiên đã trở thành sự thật. Cảnh Vũ Thanh, làm phản. Đảm Nghệ Ngạn trở lại. Trừ Vệ Nguyên giống to hơn một tiếng. Vào lúc này, Cảnh Vũ Thanh đã hướng một kiếm chém ra. Kiếm cương hắc khí kia cuồn cuộn, một con ma long dương nanh múa vuốt hiện lên. Cảnh Vũ Thanh vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Hắc vụ ma long kiếm, muốn đem Đảm Nghệ Ngạn chém giết. Ha ha ha ha. Huyền Thiên cười vui vẻ, Cảnh Vũ Thanh hướng ma môn hoàng giả hạ thủ, Đạt Âm Thiếu Kỳ bị nhốt trong trận không để ý, đã làm ra lựa chọn cuối cùng. Khí tức của Huyền Thiên đột nhiên trở nên phong duệ không gì sánh được. Bốn phía bị nghiền nát. Một đạo khí kiếm dựng đứng về phía trước, đem không khí chạm ra mấy chục dặm, ánh mắt chăm chú vào trên người Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông hai vị tứ cấp hoàng giả, nói: "Hẳn là đã đến lúc để ta xuất thủ." Trừ Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông trong mắt vẻ cảnh giác hóa thành kiêng kỵ. Khí tức phong duệ của Huyền Thiên so với vừa rồi cùng với Âm Thiếu Kỳ giao thủ đã cường thịnh hơn gấp chục lần. "Ngũ thiếu, ngươi mau chóng phá trận, ta cùng với Lâu sư đệ chế trụ Huyền Thiên." "Huyền Thiên, ngươi dám động đến một sợi lông tơ của Ngũ thiếu, Âm Ma Tông trả thù, cả Vân Châu trên trời dưới đất ngươi đều sẽ không chỗ để đào thoát." Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông song song quát dẹp đường. Huyền Thiên cười lớn, nói: "Ha ha ha, ta chém giết ma môn Thất Thiếu Phiền Thiếu Tiêu, sớm đã thành bị thất ma truy sát lệnh truy sát, lẽ nào ma môn sẽ bỏ qua cho ta sao? Lại chém giết thêm một ma môn Ngũ thiếu Âm Thiếu Kỳ, lại có cái gì khác nhau?" Huyền Mộ ít ngày nữa sẽ đi trước Trung Châu, ma môn ở trên Vân Châu không thể một tay che trời, còn có thể quản đến Trung Châu nữa sao? Nếu thật là có bản lĩnh, mặc dù đến Trung Châu truy sát Huyền Mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, Kiếm trận sư hoàng cấp 1. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên kiếm thế dâng trào kia đã bạo trướng đến cực hạn. Thân ảnh của hắn khẽ động, một bước về phía trước, đó là hơn nghìn thước. Trong tay hoàng cấp bảo kiếm một kiếm quét ngang, một đạo lục sắc kiếm cương nổ bắn ra, chém ngang về phía hai vị tứ cấp hoàng giả Trừ Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông. Uy lực một kiếm này so với một kiếm Huyền Thiên bổ ra đối với Âm Thiếu Kỳ kia, đâu chỉ mạnh hơn gấp chục lần. Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông trong lòng hoảng sợ, lúc trước suy đoán Huyền Thiên có khả năng đã không xuất toàn lực, thế nhưng cũng không có ngờ tới, lực công kích chân chính của Huyền Thiên dĩ nhiên đạt được trình độ như vậy. Hai người đều thi triển tuyệt chiêu kiếm thuật, Âm Chi Áo Nghĩa, Kim Chi Áo Nghĩa dung hợp kiếm thuật, Âm Chi Áo Nghĩa, Thổ Chi Áo Nghĩa dung hợp kiếm thuật. Trong sát na, một mảnh kim quang và một mảnh thổ quang mang hướng phía lục sắc kiếm cương chém tới. Lục sắc kiếm cương thế không thể đỡ, công kích của hai vị tứ cấp hoàng giả trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông trong lòng kinh hãi không hiểu, bay nhanh lui về phía sau. Trên người Huyền Thiên lôi quang điện thiểm, tốc độ nhanh hơn, lại một bước về phía trước. Lục sắc kiếm cương lần thứ hai chém ra. Chảm, chảm, chảm, chảm, chảm, chảm, chảm. Gần bảy kiếm, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hai vị tứ cấp hoàng giả ở dưới kiếm của Huyền Thiên đồng thời bị mất mạng. Huyền Thiên chém liên tục ra bảy kiếm, bất quá là trong thời gian có mấy cái hô hấp. Ở trong khốn trận, ánh mắt Ngũ thiếu ma môn Âm Thiếu Kỳ kinh hãi, nhưng rất nhanh lại từ kinh hãi biến thành chấn định, lập tức đình chỉ công kích điên cuồng đối với trận pháp khí cháo, đứng ở trong trận thu liễm khí tức, vẫn không hề nhúc nhích. Thực lực của Huyền Thiên mạnh, vượt qua cả sự dự liệu của Âm Thiếu Kỳ. Hai vị hoàng giả tứ cấp liên thủ lại mà cũng đều bị bảy kiếm của hắn chém chết. Thực lực mạnh thế này làm cho Âm Thiếu Kỳ chịu sự đả kích vô cùng lớn. Hiện tại thân thể của Âm Thiếu Kỳ bị vây hãm ở trong trận. Nếu muốn nhanh chóng phá vỡ trận pháp thì không thua gì việc đại chiến một hồi với người khác, nên thể lực sẽ bị tiêu hao. Cho nên với việc dùng hết toàn lực phá trận, thể lực tiêu hao bốn phía thì không bằng ở lại trong trận yên tĩnh chờ đợi còn hơn để cho Huyền Thiên vào trong khốn trận cùng chiến đấu một trận với hắn. Ma môn thất thiểu, từng người cũng đều là yêu nghiệt thiên tài, thứ hạng càng đến gần đầu thì càng cường đại, tâm tư cũng vô cùng chặt chẽ. Cho nên sau khi Trử Vệ Nguyên cùng Lâu Lập Đông chết thì Âm Thiếu Kỳ ngược lại cũng không hề sợ hãi giật mình mà lại trở nên chấn định. Đây là khi gặp phải bước đường cùng liền tìm ra đường sống trong cõi chết. Kinh hoàng thác loạn cũng không hề có tác dụng, chỉ có cố gắng tỉnh táo, chấn định thì mới có thể tìm được cơ hội trong bước đường cùng. Cho nên yên tĩnh ở trong trận chờ đợi là phương pháp tốt nhất để Âm Thiếu Kỳ đối phó với Huyền Thiên. Xa xa, Cảnh Vũ Thanh cùng với Đàm Nghệ Ngạn chiến đấu thì rất nhanh cũng đã phân ra thắng bại. Chỉ trong mấy chiêu thì Đàm Nghệ Ngạn liền bị thổ huyết. Tuy rằng Cảnh Vũ Thanh tinh thông trận pháp, chiến lực ở trong cấp hoàng giả cũng không hề xuất chúng, nhưng nếu đối với hoàng giả bình thường mà nói thì là cảnh giới cao nhất, chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Thực lực của Đàm Nghệ Ngạn thật sự là kém Cảnh Vũ Thanh khá xa. Vèo, Đàm Nghệ Ngạn nhanh chóng lui về phía sau, hào quang lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Vũ Thanh không hề có bảo bối giam cầm hư không, muốn đánh bại một vị hoàng giả cấp 3 thì dễ dàng nhưng nếu muốn đánh chết thì rất khó khăn nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Nghệ Ngạn đào tẩu. Đàm Nghệ Ngạn rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của Cảnh Vũ Thanh. Cảnh Vũ Thanh nhìn thoáng qua đường phố than thở một tiếng, vừa rồi thời gian không đủ dài nên trận pháp hắn bố trí bao phủ phạm vi không đủ. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian nữa thì Đàm Nghệ Ngạn khẳng định sẽ bị trận pháp này gây khó khăn nên có muốn trốn cũng không thể chạy thoát. Cảnh Vũ Thanh thu hồi ánh mắt từ trên bầu trời bao la xa xôi, rơi vào trên người ba hoàng giả bị nhốt vào trong trận thiên hồn lĩnh. Lập tức, lông tơ trên người ba hoàng giả này liền dựng đứng cả lên, thần sắc hoảng sợ. Trên mặt Cảnh Vũ Thanh mang theo sát ý, lập tức xông vào trong trận. Sau khi chém chết Trử Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông thì ánh mắt Huyền Thiên liền nhìn về hướng Ngũ Thiếu Ma Môn Âm Thiếu Kỳ đang gặp khó khăn trong trận pháp. Sau đó từng bước một dẫm lên hư không đi tới hướng Âm Thiếu Kỳ. Hiện tại Âm Thiếu Kỳ đã bình tĩnh trở lại, đứng ở trong trận không nhúc nhích nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Huyền Thiên, cử động theo Huyền Thiên. Ở bên trong ánh mắt kia có loại rét lạnh khắc cốt ghi tâm cùng sát ý, còn có cả cừu hận. Thần sắc Huyền Thiên bình tĩnh, ánh mắt cũng rất là yên bình, chỉ là khí tức trên thân lại vô cùng sắc bén, giống như một tuyệt thế thần binh đang di động. Những nơi đi qua thì không khí phía trước liền tự động tách ra hướng hai bên, tựa hồ như có một chuôi kiếm khí mở đường cho hắn vậy. Xác thực mà nói thì Huyền Thiên không hề quen biết với Âm Thiếu Kỳ, cũng không có ân oán, vốn là tám cột đều kéo không đến một khối. Nghĩa là chả liên quan gì tới nhau, nhưng mà Âm Thiếu Kỳ lại là người trong ma môn, hơn nữa lại là hậu bối thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong ma môn, mà Huyền Thiên lại cũng là mục tiêu truy sát của thất ma nên có thể nói là địch nhân của ma môn. Bởi vậy nên Huyền Thiên cùng Âm Thiếu Kỳ cũng có chút quan hệ, hơn nữa lại là rất có quan hệ, hoàn toàn đạt đến trình độ ngươi sống ta chết. Đánh chết Huyền Thiên chính là một trong những mục tiêu khi Âm Thiếu Kỳ tới Thanh Vân Kiếm Phái. Chỉ cần có cơ hội thì Âm Thiếu Kỳ tuyệt đối sẽ không nương tay. Huyền Thiên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên khi đối mặt với địch nhân như vậy thì Huyền Thiên cũng sẽ không khách khí. Nếu như đối phương đã không thể làm cho hắn chết thì hắn chỉ có thể làm đối phương chết. Một bước ngàn mét, Huyền Thiên nhìn như nhàn nhã dạo chơi, rất là thong thả nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức hiếm thấy, rất nhanh đã tiến vào trong khốn trận, cách xa Âm Thiếu Kỳ khoảng 10 dặm liền dừng lại. Trận pháp khí cháo có phạm vi hơn 10 dặm, như là một cái lao tù, hai người liền ở trong lao tù nhất quyết sinh tử. Không có ai biết được chiến lực thật sự của ta, cũng không có ai từng được nhìn thấy thủ đoạn lợi hại nhất của ta, bởi vì những người từng nhìn thấy đều đã chết rồi. Thẳng đến khi Huyền Thiên vào trong trận pháp khí cháo thì Âm Thiếu Kỳ mới mở miệng nói. Mặc dù thất kiếm của Huyền Thiên chém chết Trử Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông, chiến lực biểu hiện ra ngoài là vô cùng đáng sợ. Tuy rằng Âm Thiếu Kỳ kiêng kỵ nhưng tuyệt đối không tự nhận là tình trạng của mình kém hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1477, Kiếm Trận Sư Hoàng Cấp 2. 2, Ngũ Thiếu ở trong ma môn chính là người nổi tiếng thứ 5 nên chiến lực của Âm Thiếu Kỳ cũng là vô cùng cường đại, nhất là che giấu lá bài tẩy, ai cũng chưa từng thấy qua cho nên chiến lực chính thức có lẽ cũng không yếu hơn so với tứ thiếu gia ma môn, chỉ là không người nào biết mà thôi. Huyền Thiên nhàn nhạt cười nói, thủ đoạn lợi hại nhất của ta thì trên cơ bản người khác cũng biết, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người xếp hàng đi tìm cái chết. Huyền Thiên có được thánh đỉnh thì đó tuyệt đối không phải là bí mật gì cả, tức là bảo khí phòng ngự cường đại, lại có hiệu quả giam cầm hư không. Hơn nữa lực công kích kiếm cương lục sắc của Huyền Thiên đặc biệt cường đại, vương giả ma môn chạy trốn được đã sớm đem tin tức này truyền ra ngoài nên khi bọn người Âm Thiếu Kỳ đến thì cũng đã biết được lá bài tẩy của Huyền Thiên, nhưng mà bọn họ lại không biết chiến lực của Huyền Thiên đến tột cùng là đạt đến trình độ nào. Rồi lại vô cùng tự tin về thực lực của bản thân nên cũng không hề cảm thấy Huyền Thiên thật đáng sợ. Cái giá khi khinh thị Huyền Thiên rất lớn khổng lồ, Trử Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông đều bỏ tánh mạng của mình ra. Ánh mắt Âm Thiếu Kỳ ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên nói, có lẽ qua hôm nay thì cũng chưa chắc được. Trên mặt Huyền Thiên mang theo sự vui vẻ thoải mái nói, có lẽ ngươi cũng sẽ là một người trong đội ngũ người chết đó. Không có khả năng biết rõ cuối cùng là đội ngũ đó dài đến bao nhiêu. Miệng phóng cuồng ngôn thì ai mà không biết chứ. Nếu như muốn giết bản thiếu thì còn phải xem chiến lực của ngươi đến tột cùng là có thể đạt tới trình độ nào. Ánh mắt Âm Thiếu Kỳ đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tay trái duỗi ra về phía trước. Năm ngón tay mở ra. Một chảo hướng về Huyền Thiên. Quát, Âm Minh, hút cho ta. Theo một chảo này cầm ra. Hư không phía trước lòng bàn tay bị sụp đổ, hình thành một dòng nước xoáy, lõm xuống thành hình một cái phễu nối thẳng với lòng bàn tay của Âm Thiếu Kỳ. Trong nháy mắt thì tay trái của Âm Thiếu Kỳ tựa hồ như hóa thành một cái động đen không đáy, toàn bộ không khí phía trước đều đảo lưu, dũng mãnh lao tới dòng nước xoáy hình phễu trong lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt liền bị hút vào trong động đen không đáy này. Tốc độ đảo lưu của không khí hầu như còn nhanh hơn cả so với phong quyển nữa. Chi lực hấp dẫn của dòng nước xoáy hình cái phễu vô cùng đáng sợ. Liền ngay cả thân thể của Huyền Thiên cũng nhịn không được mà nhoáng lên một cái. Cương nguyên cùng khí huyết trong cơ thể tựa hồ cũng muốn thoát ra ngoài. Bị co rút lại sạch sẽ. Âm Minh Đại Pháp. Tuyệt học tối cao của Minh tộc ma giới. Chi lực hấp dẫn cường đại. Đủ để hút hết tu vi của một người. Thậm chí còn có thể hút hết cương nguyên và khí huyết, trực tiếp hút người đó đến chết. Là tuyệt học khiến Minh tộc đại danh đỉnh đỉnh tại ma giới. Âm Minh đầy đủ thì tự nhiên là chỉ có trong tay Minh tộc. Nhưng mà có Âm Minh không trọn vẹn được truyền lưu ra bên ngoài, thậm chí là truyền đến trong tay võ giả ma đạo nhân giới. Ở Thần Châu thì Huyền Thiên đã từng thấy qua Âm Minh vương cấp, Âm Minh Cốc Thiên Châu cũng có truyền thừa Âm Minh. Nhưng mà Âm Minh trước kia Huyền Thiên gặp hoàn toàn không thể nào so sánh được với Âm Minh do Âm Thiếu Kỳ thi triển ra. Âm Minh vương cấp mà hút Huyền Thiên thì chỉ sợ rằng ngay cả gốc lông tơ cũng đều bị hút lên. Mà Âm Thiếu Kỳ này khẽ hút cũng đã khiến cương nguyên và khí huyết của Huyền Thiên đều rung chuyển. Ngay tại lúc Âm Thiếu Kỳ đang hết sức tung ra một chảo này thì tay phải của hắn cũng động. Bảo kiếm hoàng cấp đâm tới hướng Huyền Thiên. Thi triển ra Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm, cái này vừa hút vừa đâm, hai bên kết hợp thì vô cùng chí mạng. Mặc dù Huyền Thiên không bị hút chết nhưng mà cương nguyên cùng khí huyết cũng không hề chịu sự điều khiển mà tự chuyển động, vậy cũng không cách nào ngăn trở được Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm ám sát cả. Bất diệt kim thân, kim quang lóe lên, hai tay và hai cánh chân của Huyền Thiên đột nhiên biến thành sắc vàng ròng. Cương nguyên trong cơ thể được cường hóa mấy chục lần, tuy rằng còn chút dục dịch nhưng bị cường hình áp chế nên đã ổn định lại. Lực phòng ngự của bất diệt kim thân rất mạnh, Âm Minh hoàng cấp cũng đừng mơ tưởng hút được một tia cương nguyên của Huyền Thiên. Chém, đối mặt với sự ám sát của Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm nên Huyền Thiên liền trực tiếp chém xuống một kiếm, vận chuyển lực lượng tam chuyển kiếm đan, lục quang bắn ra bốn phía. Kiếm cương màu lục sắc trong nháy mắt bị nổ bắn ra, chém Âm Mộc Thanh Hàn Kiếm thành nát bấy trong nháy mắt. Rồi sau đó thế đi của kiếm cương lục sắc không hề giảm, trực tiếp chém về phía tay trái mà Âm Thiếu Kỳ đang thi triển Âm Minh. Vèo, thân ảnh âm thiếu kỳ như quỷ mị, trong nháy mắt liền lóe ra hơn nghìn thước, tránh thoát được một kiếm. Chém! Huyền Thiên tiến thêm một bước về phía trước. Bảo kiếm hoàng cấp mang theo kiếm cương lục sắc, một kiếm quét ngang chém ngang lưng âm thiếu kỳ. Tam chuyển kiếm đan của kiếm chi áo nghĩa có lực công kích rất mạnh, cho dù là công kích trực lai trực vãng nhưng cũng còn đáng sợ hơn so với rất nhiều chiêu thức cường đại khác. Nhưng vào lúc này thì âm thiếu kỳ đột nhiên tách ra hào quang, một đoàn kiếm quang sáng chói đột nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra ngoài. Keng keng keng keng keng keng, một hồi tiếng vang liên tục vang lên, một đoàn kiếm quang sáng chói ngăn cản kiếm cương lục sắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt thì đoàn kiếm quang sáng chói liền phân tán, là một thanh kiếm không có chuôi kiếm, thị linh kiếm. Cả 108 chuôi linh kiếm trôi lơ lửng bốn phía âm thiếu kỳ. Ánh mắt Huyền Thiên khẽ động. Kiếm trận. Âm thiếu kỳ lại là một tên kiếm trận sư. Kiếm trận sư dưới vương giả thì tương đối nhiều, nhưng mà phía trên vương giả thì số lượng kiếm trận sư lại vô cùng thiếu. Bởi vì linh kiếm đã ngoài vương cấp là vô cùng thưa thớt. Một ít kiếm trận cường đại cần có đại lượng linh kiếm. Nếu như không có linh kiếm phù hợp, không có kiếm trận bí điển phù hợp thì cũng là vô dụng. Cho nên mặc dù Huyền Thiên ở thiên giai cảnh đã từng là vạn kiếm kiếm trận sư, nhưng mà sau khi thành vương cũng không thể không buông tha cho kiếm trận. Linh kiếm phía trên vương cấp trên người Huyền Thiên chỉ có một thanh, chính là khi ở Tù Long Sơn Thiên Châu thu hoạch được linh kiếm hoàng cấp. Mà âm thiếu kỳ trước mắt thì bốn phía đều là trôi lơ lửng 108 chuôi linh kiếm, trong đó có 72 chuôi là linh kiếm vương cấp, mặt khác còn có 36 chuôi còn lại thì toàn bộ đều là linh kiếm hoàng cấp. Trong kiếm trận có linh kiếm hoàng cấp, như vậy thì kiếm trận do âm thiếu kỳ bày ra cũng với kiếm trận do Huyền Thiên bày ra là có chút khác nhau. Huyền Thiên ở thiên giai cảnh là vạn kiếm kiếm trận sư, nhưng mà cái kiếm trận vạn kiếm kia khẳng định là hoàn toàn không thể so sánh được với kiếm trận 108 này của âm thiếu kỳ. Vương giả bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa thì đến khi trở thành hoàng giả lại bắt đầu dung hợp áo nghĩa, đạo vận khắc sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, Huyền Thiên đấu với kiếm trận. 1. Trước vương cấp thì kiếm trận sư cũng chỉ là kiếm trận sư bình thường. Phía trên còn có kiếm trận sư vương cấp, kiếm trận sư hoàng cấp. Âm thiếu kỳ rõ ràng chính là một vị kiếm trận sư hoàng cấp. Ánh mắt của Huyền Thiên căng thẳng, thần sắc cẩn thận. Vô luận như thế nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ khinh thị một vị kiếm trận sư. Huống chi đây lại là một vị kiếm trận sư hoàng cấp. Kiếm trận sư hoàng cấp sao? Huyền Thiên dừng lại ở phía xa xa, cẩn thận nhìn âm thiếu kỳ, từng chữ nói ra, hóa ra đây mới chính là lá bài tẩy của ngươi. Trên mặt âm thiếu kỳ rốt cục lộ ra mỉm cười, tự tin vui vẻ. Bản thiếu khi vừa mới thành hoàng thì liền thỉnh thoảng tiến nhập vào một cổ di tích kiếm trận sư, đã lấy được phương pháp tu luyện của một bộ kiếm trận cùng với đông đảo linh kiếm vương cấp, linh kiếm hoàng cấp. Thần sắc của âm thiếu kỳ trở nên thoải mái, khẽ cười nói, ai cũng không hề biết bản thiếu là một kiếm trận sư, cho rằng chiến lực thật sự của bản thiếu chỉ tương đương với sự liên thủ của ba hoàng giả tứ cấp mà thôi. Trên thực tế thì cho dù là năm hoàng giả tứ cấp cũng không thể giết được bản thiếu. Đã từng có một vị có chiến lực ở cảnh giới hoàng giả đính tiêm tứ cấp đã làm cho bản thiếu sử dụng kiếm trận. Nhưng bản thiếu đuổi giết hắn 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng đã đánh chết được hắn. Huyền Thiên, nhà ngươi, chính là người tiếp theo chết ở dưới kiếm trận của bổn thiếu. Trên khuôn mặt cẩn thận của Huyền Thiên lộ ra mỉm cười nói, kiếm trận hoàng cấp thì cần phải có linh kiếm hoàng cấp thì mới có thể phát huy ra cường lực mạnh nhất. Kiếm trận này của ngươi chỉ có 36 chuôi linh kiếm hoàng cấp, còn lại đều là 72 chuôi linh kiếm vương cấp. Ha ha, kiếm trận này của ngươi thật sự là có chỗ thiếu hụt lớn nên không thể nào phát huy ra cường lực mạnh nhất được. Nếu như ta đoán không sai thì toàn bộ kiếm trận của ngươi đều là do linh kiếm hoàng giả tạo thành, thì đừng nói là ngươi chém hoàng giả tứ cấp như chém dưa thái rau, mà cho dù là hơn 3 cảnh giới nữa thì chém chết hoàng giả cấp 5 cũng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mà, linh kiếm hoàng cấp của ngươi chỉ có 36 chuôi. đừng nói là chém chết hoàng giả cấp 5, ngay cả muốn thắng ta thì ngươi cũng không dễ dàng đâu. Sắc mặt Âm Thiếu Kỳ dừng lại một chút, lời nói của Huyền Thiên không hề sai. Với uy lực hiện tại của kiếm trận này thì có thể chống lại hoàng giả cấp 5 một hai hiệp, nhưng nếu đánh lâu thì cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà chỉ cần linh kiếm hoàng cấp trong kiếm trận đạt tới 72 chuôi thì uy lực sẽ được đề cao thêm một bậc ngay lập tức. Lúc đó có thể chém chết cả hoàng giả cấp 5. Nếu như 108 chuôi linh kiếm đều là linh kiếm hoàng cấp thì sẽ đúng như Huyền Thiên nói, chém chết hoàng giả cấp 5 dễ dàng như trở bàn tay. Sắc mặt của Âm Thiếu Kỳ rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường nói, hiện tại bản thiếu đúng là không thể chém chết hoàng giả cấp 5, nhưng mà, vậy là cũng đủ để chém chết Huyền Thiên ngươi rồi. Âm điệu lời nói của Âm Thiếu Kỳ đột nhiên đề cao lên, tay phải đồng thời động đậy. Hưu, toàn bộ 36 chuôi linh kiếm hoàng cấp ở trong 108 chuôi linh kiếm đều bay lên, không ngừng xoay tròn ở trong không gian tạo thành một kiếm trận nhỏ, mà 72 chuôi linh kiếm vương cấp còn lại thì vẫn xoay tròn xung quanh Âm Thiếu Kỳ như trước, phòng thủ nghiêm mật giúp hắn. Cái kiếm trận này, tựa hồ như 36 chuôi linh kiếm là một trận cơ có thể tự mình tách ra ngoài để sử dụng. So với kiếm trận vương cấp thì huyền diệu hơn rất nhiều. Giết! Âm Thiếu Kỳ hét lớn một tiếng, hai mắt từng nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, giơ tay phải lên cao, mở ra năm ngón tay, mạnh mẽ cuốn đè ép về hướng Huyền Thiên phía xa xa. 36 chuôi linh kiếm hoàng cấp, toàn bộ đều trương lên hào quang bay thăng về hướng Huyền Thiên. 36 chuôi linh kiếm hoàng cấp đâm về phía Huyền Thiên lại có biến hóa. Trong đó cứ mỗi 6 chuôi linh kiếm lại tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn nhỏ. Có cái xoay tròn thuận kim đồng hồ, có cái lại xoay tròn ngược kim đồng hồ. 6 kiếm quyển xoay tròn theo những phương hướng bất đồng lại hội tụ cùng một chỗ, hình thành một kiếm quyển lớn. Nhìn về phía trên thì thật giống như một bánh răng khổng lồ. Phương hướng xoay tròn không nhất trí nhưng thần kỳ là cũng không hề có tình huống linh kiếm đụng vào nhau. Mỗi một chuôi linh kiếm xoay tròn theo phương hướng nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đạo vận khắc sâu. Nhìn qua hỗn tạp nhưng mà không hề loạn. Ngược lại chính những linh kiếm xoay tròn giao thoa mới khiến cho phong quyển thanh không ngừng gào thét. Uy lực của cả kiếm trận cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cả kiếm trận giống như bánh răng khổng lồ bao phủ cả người Huyền Thiên. Linh kiếm đang không ngừng xoay trái xoay phải, muốn mài Huyền Thiên thành thịt vụn. Huyền Thiên cũng bị nhốt trong khốn trận. Tuy rằng hoàng đạo thiên nhãn của hắn có thể nhìn thấy những chỗ yếu nhất của trận pháp nên việc rời khỏi khốn trận cũng không có gì là khó khăn, trong nháy mắt liền có thể ra ngoài. Mà kiếm trận của Âm Thiếu Kỳ lại cũng là trong nháy mắt mà đập xuống chỗ Huyền Thiên. Kiếm trận còn chưa đến mà khí lưu bốn phía Huyền Thiên đã lưu động trái phải lung tung, không khí giao thoa sinh ra chi lực xé rách khổng lồ, tiếng xé gió nổi lên bốn phía trong hư không. Nếu là vương giả mà gặp phải công kích của kiếm trận này thì không đợi đến lúc bị kiếm trận bao phủ mà chỉ sợ khi gặp khí lưu trái phải giao thoa thế này cũng đã muốn chết rồi. Tuy rằng những khí lưu này không tạo thành ảnh hưởng gì đối với người tu luyện bất diệt kim thân như Huyền Thiên, nhưng mà lại là loại kiếm trận giống bánh răng bao phủ xuống dưới, khiến cho Huyền Thiên cảm nhận được sự uy hiếp lớn lao. 36 chuôi linh kiếm hoàng cấp này vô cùng sắc bén. Cho dù không phải là kết thành kiếm trận nhưng nếu ám sát trực lai trực vãng thì đều có thể phá vỡ thân thể của Huyền Thiên. Hai tay hai chân là khu vực có bất diệt kim thân bao trùm nên linh kiếm hoàng cấp khó có thể phá vỡ được. Nhưng mà thân thể của Huyền Thiên thì lại không có chắc chắn như vậy. Trong nháy mắt thì tinh thần của Huyền Thiên liền trở nên vô cùng cảnh giác. Hoàng đạo thiên nhãn cũng mở ra thật to để tìm kiếm chỗ sơ hở mà tiến hành phản kích. Hoặc là điểm yếu của công kích để tiến hành ngăn cản. Kiếm trận kia như bánh răng, lần lượt xoay trái xoay phải, nhưng mà lại ẩn chứa đạo vận thâm khắc, vô cùng thông thuận. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên lại không thể nhìn ra chút sơ hở nào. May mắn là hoàng đạo thiên nhãn còn có thể nhìn ra quỹ tích công kích của kiếm trận cùng với lực công kích mạnh yếu. Huyền Thiên bộc lộ tài năng, khí thế xé trời, quang mang lục sắc vô cùng sáng chói, chiếu rọi bốn phương tám hương.

Rất nhanh ngay cả linh kiếm hoàng cấp cũng đều bị hắn thu nhập vào trong mi tâm. Nguyên thần tuy rằng cường tráng nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh được với thân thể. Đại chiến hồi lâu thì hỗn độn nguyên thần vẫn luôn luôn đều gặp chấn động mãnh liệt nên đã mỏi mệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, chém mẻ trận, chém chết Ngụ Thiếu. 2. Nhưng mà Huyền Thiên chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm hoàng cấp trong tay cũng ngăn cản được kiếm trận hoàng cấp công kích do 108 chuôi linh kiếm tạo thành. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên hóa thành một mảnh ảo ảnh, tốc độ xuất kiếm đã nhanh đến mức mắt thường không thể nào phân biệt được. Điều này sao có thể chứ? Âm Thiếu Kỳ vô cùng giật mình, hắn có thể cảm giác được kiếm thuật Huyền Thiên rõ ràng đang tiến bộ nhanh chóng. Tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Rốt cục thì một thời gian đã đến. Tầm mắt của Huyền Thiên đạt tới một cái độ cao mới. Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn thấy công kích của kiếm trận kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều sơ hở. Đã từng là hoàn mỹ nhưng bây giờ ở trong Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì lại không hề hoàn mỹ chút nào cả. Tiến triển lớn nhất của Huyền Thiên không phải là kiếm thuật mà là Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Từ sau khi luyện thành Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì thị lực tựa hồ sẽ không có thay đổi qua, mà giờ khắc này tựa hồ lại đột phá đến một cảnh giới mới. Thần sắc của Huyền Thiên biến thành mừng rỡ. Nhìn thấy sơ hở của kiếm trận này thì muốn phá kiếm trận này cũng hoàn toàn đơn giản. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Đột nhiên bốn phương tám hướng của Huyền Thiên xuất hiện hơn 10 kiếm cương lục sắc sáng chói. Huyền Thiên triển khai phản kích. Thần sắc hưng phấn nên lực công kích càng đề cao thêm một thành. Phanh phanh phanh phanh phanh.